Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 105, lạc lối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Trần Đạo Huyền phấn chấn, sự cô đơn trên mặt Trần Tiên Hạ rất nhanh thu liễm lại. Hắn thần bí cười nói, Đạo Huyền, ngươi đoán lần này ta mang về cái gì? Cái gì? Trần Đạo Huyền tò mò nói, nghe vậy, Trần Tiên Hạ không nói gì. Lấy tay vỗ túi chữ vật, một cái bình ngọc toàn thân màu xanh biếc xuất hiện trên bàn trà. Đây là, Trần Đạo Huyền cầm bình ngọc trên bàn, mở niêm phong bình ngọc ra. Một, cỗ dị hương xông vào mũi, thông mạch đan, nhìn bên đan dược tròn vo màu vàng nhạt trong bình ngọc. Trần Đạo Huyền kinh hỉ nói, Trần Tiên Hạ gật gật đầu cười nói, chính là thông mạch đan. Lần này vừa vặn gặp phải Chu thị bảo đan các mới luyện chế ra một nhóm linh đan. Thông mạch đan này chính là một loại trong đó. Thông mạch đan tuy chỉ là linh đan nhất giai, nhưng bởi vì nó là linh đan trợ giúp vượt qua phàm cảnh, bởi vậy trong tất cả linh đan nhất giai, loại đan dược này có giá đắt nhất. Ở Quảng An phủ, một khỏa thông mạch đan giá thị trường bình thường là 500 linh thạch, hơn nữa còn phải xem đan dược cửa hàng có hàng hay không. Ở Quảng An phủ, Chu gia là thương nhân kinh doanh đan dược lớn nhất. Ở Chu thị bảo đan các loại nhất giai linh đan đều có. Tỷ như linh đan phụ trợ tu hành, giải độc đan, hồi khí đan, các loại linh đan, Chu thị bảo đan các đều trường kỳ cung cấp ra bên ngoài. Chỉ cần tu sĩ có linh thạch là có thể mua được, nhưng chỉ có một loại linh đan có tiền cũng không nhất định mua được. Đó chính là phá cảnh đan. Phá cảnh đan bình thường chia làm hai loại. Một loại là phụ trợ đột phá tiểu cảnh giới, ví dụ như từ luyện khí sơ kỳ đột phá đến luyện khí trung kỳ. Loại đan dược này bình thường đắt hơn một chút so với đan dược phụ trợ tu hành, nhưng đắt có hạn, tối đa sẽ không vượt qua gấp đôi. Mà một loại khác là đại cảnh giới phá cảnh đan, giá cả liền khủng bố. Tỉ như thông mạch đan từ phàm cảnh trực tiếp vượt qua đến luyện khí kỳ. Thậm chí trúc cơ đan từ luyện khí đại viên mãn đột phá đến trúc cơ đan đều thuộc loại đại cảnh giới phá cảnh đan. Loại đan dược này giá bình thường gấp 10 lần đan dược đồng giai phụ trợ tu hành, hơn nữa thường thường còn có giá vô thị trường. Thông mạch đan còn tốt một chút, dù sao dược liệu cùng độ khó luyện chế của nó không tính là quá cao, cung cấp cũng tương đối sung túc. Bình thường chỉ cần có kiên nhẫn chờ ở Chu thị bảo đan các một thời gian ngắn vẫn có thể mua được. Nhưng linh đan nhị giai trúc cơ đan thì khác. Loại linh đan này chỉ cần xuất hiện ở cửa hàng, nhất định sẽ bị tu sĩ cướp vỡ đầu. Cho nên bình thường trúc cơ đan cũng sẽ không xuất hiện ở trong đan dược cửa hàng mà là đem đi đấu giá. Trên cơ bản một quả trúc cơ đan thấp nhất cũng phải dao động từ 3 đến 4 vạn linh thạch. Nếu là gặp phải tu sĩ mắc kẹt ở bình cảnh đột phá trúc cơ thời gian trọng yếu, táng ra bại sản mua trúc cơ đan cũng không ít. Khi đó rất khó nói giá sẽ tăng vọt đến trình độ nào. Trong lịch sử phòng đấu giá Chu thị, trúc cơ đan bị bán ra giá trên trời 10 vạn linh thạch cũng không phải chưa từng xuất hiện. Đương nhiên bình thường rất ít thấy. Bình thường tu sĩ chuẩn bị 5 vạn linh thạch cũng đủ để mua một khỏa trúc cơ đan. Nói đến cùng, một cái trúc cơ tu sĩ vẫn kém hơn linh mạch có thể làm cho gia tộc đời đời truyền thừa. Càng đừng nói tu sĩ sử dụng trúc cơ đan cũng có nguy cơ trúc cơ thất bại. Đối với thế lực lớn mà nói, giá trị của trúc cơ đan căn bản không sánh bằng loại tài nguyên chiến lược như linh mạch. Bằng không Chu gia cũng sẽ không tình nguyện đem trúc cơ đan đến bán đấu giá nhưng lại chưa hề bán linh mạch ra bên ngoài. Vuốt vuốt bình ngọc trong tay, Trần Đạo Huyền trong lòng tràn đầy vui mừng. Hắn cùng thập tam thúc Trần Tiên Hạ thật đúng là thần giao cách cảm. hắn bên này vừa mới chuẩn bị linh thạch bồi dưỡng linh mạch thì Trần Tiên Hà liền mua thông mạch đan về. Bằng cách này, 9 mầm tiên của Trần gia có thể nhanh chóng vượt qua phàm cảnh chính thức bước vào luyện khí kỳ. Trần thị mầm tiên bước vào luyện khí kỳ không chỉ là làm cho Trần gia tăng thêm 9 luyện khí tu sĩ, ý nghĩa lớn hơn chính là Trần Đạo Huyền có thể dạy bọn họ luyện khí. Một khi Trần thị mầm tiên nắm giữ phương pháp luyện chế xích ảnh phi kiếm, dù chỉ là cấp thấp nhất thì phi kiếm nhà máy sẽ mở ra một vòng mở rộng mới. Đến lúc đó, năng lực sản xuất của nhà máy Hồng M phi kiếm chắc chắn sẽ tăng vọt. Bất luận là tán tu phường thị phủ Quảng An hay giao nhân tộc, Trần gia đều có thể thỏa mãn, mà không giống như bây giờ, chỉ có đủ cho giao nhân tộc. Trong khi thị trường Quảng An phủ rộng lớn hơn, Trần gia lại không thể chiếm lĩnh. Đáng tiếc nơi này chỉ có 5 khỏa thông mạch đan, chỉ đủ cho 5 người đột phá đến luyện khí kỳ. Trần Đạo Huyền có chút tham không đủ nói. Nghe vậy, Trần Tiên Hạ tức giận nói, Trần Đạo Duyên mới 5 tuổi, còn có mấy tiểu tử mới 6-7 tuổi, ngươi trông cậy vào đứa nhỏ như vậy đột phá luyện khí kỳ cùng ngươi học tập luyện khí, sau đó liền tiến vào nhà máy phi kiếm làm việc sao? Ách, Trần Đạo Huyền nhất thời nghẹn lời. Cách chương.